Nhìn xuống mặt đất, hắn thấy một quyển sách bị thiêu hủy hơn phân nửa. Bộ sách không trọn vẹn đang nằm chồng chơ trên đất. Sách, Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất vui vẻ. Đúng, Vũ Hoàng cách đây mấy ngàn năm đã đi Bắc Hải Đại Lục. Bắc Hải Đại Lục bây giờ đã qua mấy ngàn năm rồi. Ai biết đã biến thành cái gì rồi. Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ điểm này. Dựa theo lời Vũ Hoàng nói, thì năm đó khi Vũ Hoàng còn sống, dân cư Cửu Châu Đại Địa mới được vài ức. Nhưng bây giờ thì con số đó đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tương tự như thế, trải qua mấy ngàn năm, Bắc Hải Đại Lục đã trở thành như thế nào, không một ai có thể biết. Sách. Đằng Thanh Sơn lập tức chạy tới, nhặt quyển sách lên. Đối với Đằng Thanh Sơn, bây giờ dựa vào sách, hiểu rõ hơn về Bắc Hải Đại Lục đúng là một biện pháp rất tốt. Đằng Thanh Sơn và Lý đều dán mắt vào bộ sách không trọn vẹn. Nó được làm từ một thứ giấy in rất tốt. Vừa lật ra, hai người đã nhìn thấy được chữ ghi trên đó. Hả? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Lý cũng chớp mắt. Đằng đại ca. Lý nhìn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý. Vẻ hai người đều vô cùng ngơ ngác. Ta sợ nhất chính là cái này. Đằng Thanh Sơn cười khổ. Những chữ trong bộ sách cũng là chữ vuông, nhưng mỗi một nét một vạch lại có nhiều điểm không phù hợp. Mỗi một chữ dường như là những bức tranh. Không hiểu được, trên mặt Lý cũng đầy vẻ bất lực. Nàng là một thiếu nữ nhà giàu, từ bé được giáo dục rất kỹ, cầm kỳ thư họa các dạng đều biết, nhưng bây giờ lại không đọc được, lại biến thành kẻ mù chữ. Ta lo nhất chính là điều này. Vũ Hoàng năm đó đi tới Bắc Hải Đại Lục, khi đó Bắc Hải Đại Lục đã có 100 vạn dân cư, phỏng chừng cũng đã có chữ để ghi chép, truyền lại cho đời sau. Mặc dù qua mấy ngàn năm chắc chắn có sự thay đổi, nhưng muốn cho giống hệt như chữ Cửu Châu thì không thể được. Đằng Thanh Sơn lắc đầu bất lực cười. Không ngờ ta cũng thành một người mù chữ, cho dù có sách cũng không hiểu. Chương 325. Chỉ có một tin tốt. Mùi thi thể cháy khét tràn ngập xung quanh, cả một vùng đầy những hài cốt ám khói. Trong không khí, khói vẫn chưa tan, tụ lại thành những đám khói dày đặc. Đằng Thanh Sơn vẫn đang nhìn chữ viết trong quyển sách. Bây giờ, chúng ta biết được chữ viết ở Bắc Hải Đại Lục khác với chữ viết của Cửu Châu Đại Địa. Nhưng vẫn còn một việc mà huynh phải lo lắng, đó là ngôn ngữ Cửu Châu Đại Địa chúng ta có giống như ngôn ngữ ở Bắc Hải Đại Lục hay không? Đằng Thanh Sơn hơi lo lắng nói. Lý vừa nghe thấy vậy cũng nói ngay. Đúng rồi, muội nghe nói một vài vương quốc vùng Tây Vực ở Cửu Châu Đại Địa cũng có ngôn ngữ khác với dân chúng Cửu Châu chúng ta mà. Trong khi đó, Bắc Hải Đại Lục còn xa hơn cả Tây Vực nữa. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Cho dù ở Cửu Châu, tuy dùng cùng loại ngôn ngữ, nhưng ở những địa phương khác nhau vẫn có sự khác biệt. Đằng đại ca, Lý vội an ủi nói. Nhưng huynh cũng đừng quá lo lắng. Minh Nguyệt Đảo cũng rất xa Cửu Châu Đại Địa chúng ta, nhưng tiếng Minh Nguyệt Đảo nói lại giống như Cửu Châu chúng ta. Biết đâu Bắc Hải Đại Lục cũng như thế thì sao? Đằng Thanh Sơn cầm quyển sách trẻ nham nhở, cười nói. Huynh đâu có lo gì, đó cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần mất chút thời gian là học được ngay. Ở kiếp trước là một siêu sát thủ trong thế giới hắc ám. Đằng Thanh Sơn tinh thông vài loại ngôn ngữ nước ngoài. Đối với việc học tập ngôn ngữ, trải qua huấn luyện mang tính bắt buộc của tổ chức sát thủ, nên Đằng Thanh Sơn cũng lĩnh ngộ được một vài bí quyết. Học hà? Lý gật gật đầu, cười nói. Hẳn là không khó như thú ngữ. Thú ngữ mà muội chỉ cần vài tháng đã học xong, thì ngôn ngữ Bắc Hải Đại Lục cũng khẳng định có thể học được rất nhanh. Ừ, chúng ta đi. Không biết chữ thì bộ sách này cũng chẳng có chỗ dùng. Đằng Thanh Sơn trực tiếp bỏ bộ sách không trọn vẹn này đi. Hắn đi thẳng về phía con thuyền Ung Mộc. Lúc tới, Đằng Thanh Sơn và Lý đi một vòng quanh nơi có chỗ ở của con người. Còn khi rời đi, Đằng Thanh Sơn đi thẳng một đường vượt mọi chướng ngại, đi thẳng về phía con thuyền Ung Mộc. Một lát sau, hả, nơi này vẫn còn có một nhóm nữa này. Đằng Thanh Sơn nhìn xuống một làng mạc phía trước. Ngôi làng có vô số những ngôi nhà gỗ, là liệt thi thể bị thiêu hủy đầy đất, đầy đất. Những người này quá độc ác, đến cả lão nhân và phụ nhân, hai tử đều không bỏ qua. Lý siết nắm tay, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Còn có người sống. Đằng Thanh Sơn đột nhiên sáng mắt, hắn có thể cảm giác được tiếng hít thở yếu ớt. Có người còn sống à? Lý cũng lắp bắp kinh hãi. Ừ. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn dừng lại ở đống thi thể phía trước căn nhà gỗ rách nát. Hắn lập tức đi tới, vẹt hai thi thể nằm trên lên. Vẹt hai thi thể nằm trên lên, lập tức phát hiện ra một tiểu cô nương gầy gò, trên mặt còn có một vết sẹo sắc mặt trắng bệch. Trên tấm áo bông cũ nát còn có vết máu. Tiếng hít thở hết sức yếu ớt. Chỉ nhớ giác quan nhạy cảm của mình mà Đằng Thanh Sơn đã có thể nghe rõ ràng. Đằng Thanh Sơn vươn bàn tay đặt vào lưng tiểu cô nương đó. Một đạo hào quang ôn hòa màu xanh nước biển tiến vào trong cơ thể cô bé. Nội gia cương kình có tác dụng dưỡng sinh, tác dụng phụ trợ trị liệu với thân thể con người còn tốt hơn cả tiên thiên chân nguyên. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch như người chết, lúc này đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn rất nhợt nhạt. Từ đôi mũi bé nhỏ phát ra những thanh âm mỏng manh, đôi môi khát nước trắng bệch cứ há há ra. "Tiểu, muội đem nước lại đây." Đằng Thanh Sơn nói. Lý vẫn đứng cạnh đó. Đằng Thanh Sơn không khỏi quay đầu lại. Hắn thấy Lý cắn môi, mắt đỏ hoe. "Tiểu." Đằng Thanh Sơn gọi lại một tiếng, Lý lập tức tỉnh lại. "Đi lấy nước tới đây." Đằng Thanh Sơn phân phó. Hắn biết lúc này không cho Lý nghĩ nhiều mới tốt. "Được, được." Lý vội nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc đã thấy gần đó có một thùng gỗ. Trong thùng gỗ có chứa nước. Cạnh thùng gỗ có một người đàn bà ngã xuống. Lý lập tức dùng gáo nước múc một gáo chạy tới. Nàng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nước đổ. "Đằng đại ca, nó không có việc gì chứ?" Lý hơi lo lắng. "Không việc gì, tuy nhiên lưng chúng phải một đao. May mà thể chất nó khá tốt, vết thương liền nhanh, không chảy quá nhiều máu. Nhờ thế nên giữ được cái mạng nhỏ." Đằng Thanh Sơn nói xong, cẩn thận đổ nước vào miệng cô bé. Cô bé vô thức há mồm, nuốt liền vài ngụm nước. Nhìn cảnh chung quanh đây thì còn rất mới. Họ chết chắc mới khoảng 1-2 canh giờ. Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn tiểu cô nương. "Mặc dù vết thương mất máu không nhiều, nhưng nếu chúng ta tới muộn nửa canh giờ, nó chắc chắn chết." Kỳ thật, nếu không có giác quan Đằng Thanh Sơn rất linh mẫn, chỉ sợ cho dù có người khác đi qua cũng sẽ không thể phát hiện ra được. Tiểu cô nương đó sẽ chết trong vô thanh vô tức. Ực, ực. Một luồng hào quang màu xanh biếc lóe ra trên người cô bé, sau đó lại ẩn đi. Được rồi." Đằng Thanh Sơn thu hồi bàn tay nãy giờ vẫn đặt vào lưng cô bé. "Bây giờ không sao nữa rồi, chỉ cần ăn chút thức ăn bổ sung máu huyết thì chẳng mấy chốc có thể khôi phục." Đằng Thanh Sơn đứng dậy, Lý vẫn ngồi xổm giúp đỡ cô bé. Trên hải đảo này đã chết không ít người, có lẽ ở đây có cái gì đó. Nếu không, địch nhân sẽ không dùng đến chiến thuyền chạy tới giết họ. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn lướt qua tiểu cô nương. Cô bé này y phục rách nát, mặt xanh xao vàng vọt, còn có một vết sẹo. Hiển nhiên cuộc sống bình thường cũng không tốt. Trên đảo này phòng trừng cũng chỉ là một người ở tầng dưới chót. Ngay lúc này, mí mắt tiểu cô nương giật giật, sau đó đôi mắt từ từ mở ra. Một mắt đen sáng ngời đầy nước mắt, kinh hoàng nhìn đôi nam nữ trước mặt. Sau đó nó đứng dậy, thấy chung quanh là liệt thi thể. Nhớ lại những gì vừa lúc phát sinh, đôi mắt ngây thơ lại trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể run lên bần bật. "A, a." Tựa như một người câm đang ú ớ. Cô bé gạt phát tay Lý ra, lết về phía sau, vừa cử động mạnh một chút lại làm vết thương phía sau lưng nó một lần nữa vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Con bé tựa hồ không phát hiện đau đớn, nó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hai người Đằng Thanh Sơn. "Đừng nhúc nhích." Nam tử cao lớn thoáng cái đã đến cạnh nó, rồi sau đó liên tục điểm vào cái lưng nó. Con bé bị sợ hãi quá rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn bộ dáng tiểu cô nương, lắc lắc đầu. "Đừng sợ, đừng sợ." Lý đi tới cầm tay cô bé, tay kia nhẹ nhẹ vuốt má nó. Con bé tựa hồ hơi hoảng sợ, nhưng nó không dám phản kháng, mặc cho Lý vuốt mặt. Lý nhìn nó, ánh mắt hết sức trìu mến. Tựa hồ nó cảm thấy thiện ý của đối phương dần dần buông lòng. "Đằng đại ca, chúng ta đưa nó đi nhé." Lý ngẩng đầu nói. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý. Chung quanh mọi người phòng trừng đã chết sạch, cha mẹ thân nhân nó cũng đều chết sạch rồi. Lý nhẹ giọng. Con bé nghe nói như thế, nước mắt lăn dài xuống. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống đầm đìa cả khuôn mặt. Lý nhìn thấy như vậy càng thêm đau lòng. Nó bây giờ chỉ có một mình, bơ vơ không nơi nương tựa. Chúng ta không giúp nó, chỉ có một mình trên đảo như thế này thì nó làm sao sống được. Được rồi, đem nó theo. Khi đến bờ Bắc Hải Đại Lục sẽ ổn định cho nó sau. Đằng Thanh Sơn không cự tuyệt. Lý ôm lấy con bé cùng Đằng Thanh Sơn đi về phía con thuyền ô mộc. Trên con thuyền ô mộc Trên con thuyền ô mộc, nó sợ hãi xúc mình vào một góc thuyền. Xuất phát. Đằng Thanh Sơn rút neo, cầm hai mái chèo lớn, chèo mạnh, hai mái chèo thô chắc, dài và nặng. Chỉ cần dùng mắt đã có thể cảm giác được. Nếu không có mấy vạn cân cự lực, chỉ sợ muốn trèo một lần cũng không làm được. Còn đằng Thanh Sơn lại nhấc nó lên rất nhẹ nhàng. Cái cảnh này làm cho cô bé đang giúp trong góc trợn tròn mắt. U, Thanh Loan nhẹ nhẹ vỗ cánh trên bong tàu, xòe đuôi, tựa hồ khoe vẻ mỹ lệ của nó. Nó làm cho cô bé không khỏi ngạc nhiên. Ăn chút đồ ăn nhé. Lấy từ trong khoang ra đi. Lấy từ trong khoang đi ra, bưng mấy cái bánh bao đã được hấp nóng. Lúc trước, chỗ bánh bao mang theo từ Minh Nguyệt Đảo bây giờ vẫn còn nhiều. May mà đã được phơi khô nên có thể giữ trong thời gian rất lâu. Nhưng bánh bao thịt cho dù cẩn thận giữ gìn thì phần lớn cũng đã bị hỏng cả rồi. Còn bánh bao thường thì vẫn còn có thể ăn được. Tiểu cô nương vừa thấy bánh bao, vội vươn tay chụp lấy, nhai nhồm nhoàm. Đừng để nghẹn nhé. Muội uống chút nước này, Lý đưa ra cái chén. Trước mặt cô bé, Lý tỏ vẻ ôn nhu trước đó chưa từng có, tựa như một đại tỷ tỷ quan tâm tới muội muội mình. Một hơi ăn xong ba cái bánh bao, sắc mặt cô bé rõ ràng đã trở nên tươi tỉnh hơn không ít. Nó dùng một ánh mắt tò mò quan sát đằng Thanh Sơn và Lý. Đừng sợ, nếu mệt thì muội đi ngủ một lúc đi, Lý nói nhẹ giọng. Ha, ha. Ha, ha. Đằng Thanh Sơn đang lắc mái chèo cười phá lên. Tiểu, nó chưa chắc nghe hiểu chúng ta gì đâu. Muội không cần nói nhiều với nó như vậy. Nó nghe không hiểu thì cũng vô dụng thôi. Lý cười cười không nói nhiều lời, đồng thời đặt cái khay sang một bên, cũng ngồi trên bong thuyền nắm tay cô bé, tựa hồ muốn thông qua nắm tay truyền lại những thông điệp yêu thương. Cảm ơn đại tỷ tỷ, đại thúc. Một âm thanh rất thấp rất nhỏ vừa vang lên trên bong tàu. Yên tĩnh. Con Thanh Loan bộ dạng ẻo oải cũng quay đầu nhìn về phía cô bé. Đằng Thanh Sơn đang trèo và Lý đang nắm tay nó, chột đờ cả người ra. Nghe được à? Đằng Thanh Sơn mừng rỡ. Nghe hiểu được chúng tôi à? Đằng Thanh Sơn cho dù rất bất ngờ nhưng cũng kinh hỉ. Bắc Hải Đại Lục và Cửu Châu Đại Địa cách nhau rất xa xôi nhưng ngôn ngữ lại giống nhau. Một tiếng đại tỷ tỷ, đại thúc của cô nương phát âm thanh rất rõ ràng. Hoàn toàn là ngôn ngữ Cửu Châu Đại Địa. Tuy giọng nói có gì hơi cung cứng nhưng vừa nghe thì cũng rất tự nhiên. Chỉ mỗi tội nó gọi Lý là đại tỷ tỷ, còn mình là đại thúc, làm đằng Thanh Sơn giờ khóc giờ cười. Dù sao thì hắn cũng mới 19 tuổi thôi, nhưng đằng Thanh Sơn vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Có thể nói chuyện, sau này sẽ ít đi nhiều phiền toái khi hành tẩu ở Bắc Hải Đại Lục. Đây là tin tốt. Đằng Thanh Sơn cười. Nghe được sau này dễ dàng hơn. Lý cũng vui vẻ. Người biết nói à? Lý kinh ngạc nhìn cô bé. Người biết nói à? Lý kinh ngạc nhìn cô bé. Ngay từ đầu đến giờ, nó luôn không nói chuyện. Nó lúng túng nhìn về phía hai người đằng Thanh Sơn và Lý. Chẳng phải mình chỉ nói cảm ơn thôi sao? Nghe hiểu tiếng nói thì hà tất phải kinh hỉ như vậy? Chẳng lẽ họ lại không hiểu? Nó cảm thấy hết sức hoang mang. Dạ, tiểu cô nương hơi sợ hãi, nói nhẹ giọng. Lúc trước sao không nói lời nào? Lý kinh ngạc. Tiểu cô nương thấp giọng nói. Ta sợ các người là người của Xuân Thân gia tộc phái tới. Sau khi lên thuyền mới biết hai người các ngươi không phải là người của Xuân Thân gia tộc. Chương 326. Cướp đoạt. Xuân Thân gia tộc. Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau. Trên Cửu Châu đại địa, các tông phái luôn có vị trí rất cao. Có thể có một ít gia tộc ở trong tông phái có chút địa vị. Thế nhưng, sang ngoài giết chóc thực sự là không thể nào để lộ chiêu bài của gia tộc như thế. Đằng Thanh Sơn dương buồm. Điều chỉnh chuẩn phương hướng. Mọi người trên đảo thuộc gia tộc nào vậy? Đằng Thanh Sơn cũng ngồi xuống bong thuyền, dò hỏi. Tiểu nữ hài nhìn đằng Thanh Sơn và Lý rồi thận trọng nói. Trên hải đảo chính là Hắc Thiết Hà Gia và Lưu Thị gia tộc sau khi chiến bại, đem cả tộc chạy trốn từ trên hải đảo, nghỉ ngơi lấy lại sức. Không nghĩ tới Xuân Thân gia tộc một mạch truy sát tới trên hải đảo, đem Hắc Thiết Hà Gia, Lưu Gia toàn bộ giết sạch. À, muội không phải người Lưu Gia sao? Đặng Thanh Sơn từ trong ngữ khí của tiểu nữ hài phán đoán. Tiểu nữ hài cúi đầu trả lời: muội là Gia Nô mà Lưu Gia mua về. Gia Nô? Đặng Thanh Sơn không lấy làm lạ, nhìn tiểu nữ hài ăn mặc rách rưới, mặt mày xanh xao vàng vọt, trên mặt lại còn có sẹo, hiển nhiên là sinh hoạt chất trắng không được tốt lắm. Bất quá, con nhỏ như thế mà nói năng gãy gọn như vậy quả thực là khó. Lý nắm tay tiểu nữ hài, nhìn nó nói: từ nay về sau, muội không phải là Gia Nô nữa. Muội tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lý hỏi. Muội tên Tiểu Bình, năm nay 9 tuổi. Cô bé trả lời. 9 tuổi? Lý có chút kinh ngạc. Hiện tại, cô bé thân thể gầy gò, xanh xao, vàng vọt, thoạt nhìn chừng 6-7 tuổi, căn bản không tưởng tượng được đã 9 tuổi. Cô bé cắn cắn môi. Muội bị bán 3 lần, bình thường ăn không đủ no, cho nên bị bán 3 lần. Lý nghe thế giật mình, càng thêm xót thương. Đặng Thanh Sơn con mắt nheo lại, liếc nhìn qua cô bé. Lý mới sửng sốt nói thất thanh: 9 tuổi. Cô bé liền hiểu ngay suy nghĩ của hai người, lập tức nói cho biết bị bán 3 lần, ăn uống không đủ no cho nên mới gầy bé. Chỉ riêng điều này ở một đứa trẻ 9 tuổi cũng đủ khiến Đặng Thanh Sơn kinh ngạc. Đêm, gió biển thổi nhẹ nhẹ, ôm một thuyền thẳng hướng bắc đi tới. Cô bé Tiểu Bình dựa trên đùi Lý ngủ. Đặng Thanh Sơn tự như một pho tượng điêu khắc, đứng đầu thuyền nhìn về phía xa, không một chút động. Gió biển thổi bay quần áo, ánh mắt Đặng Thanh Sơn bất chợt nhắm vào một điểm nhỏ ở nơi xa. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng với thị lực trong bóng đêm của Đặng Thanh Sơn thì có thể nhìn thấy rất rõ ở phía trước có một con thuyền lớn. Hình dáng đó chính là cỗ chiến thuyền lúc trước rời khỏi hải đảo. Thuyền gỗ, kích thước nhỏ, tốc độ nhanh hơn so với đại chiến thuyền nên khoảng cách không ngừng thu hẹp lại. Hừ, còn cách xa vài dặm, Đặng Thanh Sơn đã có thể nhìn thấy rõ chiến kỳ, cờ chiến treo cao. Trên chiến kỳ có hai chữ đại tự như rồng bay phượng múa, chắc là hai chữ Xuân Thân. Mặc dù không nhận ra, nhưng Đặng Thanh Sơn vẫn có thể đoán được. Đặng Thanh Sơn mở miệng lẩm bẩm: có việc gì thế? Lý ngẩng đầu nhìn Đặng Thanh Sơn: huynh ra ngoài một chuyến, chờ một chút sẽ về lại thuyền. Đặng Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Lý nghe xong kinh ngạc nói: Đặng đại ca, quá nửa đêm rồi, huynh còn muốn xuống biển luyện quyền? Không, chờ một chút muội sẽ biết. Đặng Thanh Sơn đi xuống khoang thuyền, lấy ra hai cây hắc diệm côn. Với thương pháp hiện tại của Đặng Thanh Sơn, cho dù sử dụng hắc côn, cao thủ cấp bậc Hoàng Phùng Ngọc Sang hay đệ nhất thần tướng Nhật Lôi Mục cũng không phải đối thủ của hắn. Vù một cái, Đặng Thanh Sơn nhảy lên cao, lao thẳng xuống đáy biển. Tốc độ của Đặng Thanh Sơn ở nước như thế nào? Một chiếc hải thuyền khổng lồ, lớn tới 50 trượng, nhìn nó như một con cự thú khổng lồ ở trên mặt biển, đang từ từ tiến tới. Một đạo thân ảnh hỏa hồng sắc bám ở đáy thuyền. Nhìn kỹ có thể thấy đó chính là Đặng Thanh Sơn. Năng lực chế tạo thuyền không kém gì Cửu Châu. Đặng Thanh Sơn thân hình bám lấy cạnh thuyền, cẩn thận lắng nghe các thanh âm ầm ĩ ở trên thuyền. Trên chiến thuyền này rất nhiều người, thanh âm cũng hỗn loạn. Lão tử có ba cửu. Ha, thật khéo, ta lại có ba thập. Không ai muốn tiếp à? Chật, chật. Còn Trương lão nhị, chuyển tiền nhanh nào. Đặng Thanh Sơn nghe thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười. Cờ bạc, trên Cửu Châu đại địa cũng có mấy sòng bạc. Chơi xúc sắc, chơi bài đều có cả. Bất quá nghe ra, quy tắc bài bạc trên Cửu Châu đại địa và Bắc Hải này có khác biệt. A, a, lẫn trong đó có cả tiếng nữ nhân kêu gào. Lão Tam, tới đây cạn một chén, hôm nay còn thiếu một đao đó, bằng không đã bị lão già Lưu gia đó phế rồi. Âm thanh uống rượu đổi chén cũng góp phần trong đống hỗn tạp đó. Một đám người ở trên thuyền đích xác hỗn loạn. Quả nhiên là Xuân Thân gia tộc, Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Thân hình hắn tựa như quỷ mị, nhảy mắt liền biến mất. Trên chiến thuyền của Xuân gia gia tộc, trên chiến thuyền của Xuân Thân gia tộc có hơn 10 tên lính canh gác trên bong tàu. Bất quá bọn chúng kẻ nào cũng nhàn nhã, ở trên biển còn lo lắng có người đánh lén sao? Bọn phế thải Xuân Thân, tất cả lăn ra đây. Một đạo thanh âm chát chúa lạnh lùng bất chợt xuyên qua toàn bộ chiến thuyền, vang vọng trong mỗi khoang thuyền. Lập tức đám binh lính đang nhàn tản đều biến sắc. Kẻ nào cũng như linh cẩu điên dại, yếu phong đích dã lang, sói hoang muốn nổi điên, nhìn về nơi có âm thanh phát ra. Kẻ nào? Thằng nào dám đến chỗ chúng ta làm loạn? Một tràng tiếng thét phẫn nộ, cùng với đó là hàng loạt binh lính từ trong khoang thuyền ảo ạt lao ra. Đa phần bọn chúng tụ tập trên khoảng bong tàu dài mấy chục trượng. Kẻ nào cũng đều cầm đại khảm đao. Ánh mắt hàn học nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh ở đầu thuyền. Yên lặng. Một chàng hán thấp lùn, mặt hắc sắc khải giáp giơ cao tòa thủ. Mấy trăm người trên bong thuyền thoáng cái im lặng. Chỉ là kẻ nào cũng vẫn cứ như trước, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc ảnh ở đầu thuyền, phảng phất như muốn đem hắc ảnh đỏ ăn tươi nuốt sống. Ngươi là ai? Chàng hán thấp lùn nhìn Đăng Thanh Sơn. Hải tặc chặn đường cướp của. Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị của hắc ảnh vang lên. Toàn bộ thiên tài, cả thư tịch, địa đồ các loại, tất cả nộp hết ra đây. Bằng không, thanh âm tự như sắt thép va chạm trong đêm đen thăm thẳm khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng mấy trăm binh lính trên thuyền đều là quân sĩ tinh anh của Xuân Thân gia tộc, há có thể dễ dàng khuất phục như vậy sao? Dám đánh cướp Xuân Thân tộc chúng ta, chỉ có một mình ngươi. Đến cướp thôi sao? Chàng hán thấp lùn điên cuồng cười lớn. Mấy trăm binh sĩ cũng đều há miệng cười. Chàng hán thấp lùn tuy rằng cười to, nhưng lại ngầm thăm dò kẻ đến gây chuyện. Một thân hắc y vóc người cao gầy đứng tại đó lại một cây như một cây thương thẳng tắp. Trên tay phải của hắn nắm một cây trường côn ám hồng sắc. Cao thủ dùng côn, cho dù là tiên thiên cường giả cũng sẽ không bao giờ một thân một mình đánh cướp một thuyền đầy binh sĩ tinh anh. Trong các kẻ đối địch với Xuân Thân gia tộc ta, hình như không có tiên thiên cường giả dùng côn. Chàng hắn lùn đỏ thầm nghĩ. Ta đến từ ba, còn chưa giao ra tiền tài vật chất thì đừng có trách. Thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Một, hắc ảnh hét lên. Các huynh đệ, giết hắn đi. Chàng hán thấp lùn giống lên. Tựa như một bầy sói, mỗi tên lính đều cầm đại khảm đao, kết hợp mấy người thành một tổ, hình thành nên một quân trận đơn giản. Mọi người đều giết lên. Trong hai con người đầy sát ý, xông thẳng về hướng hắc ảnh trước mặt. Hắc sắc trường côn trong tay người đó mạnh mẽ vung lên. Oanh! Như tiếng sấm nổ vang. Tức thì mấy tên lính bị đánh thành một cục. Lực do một côn này đánh ra còn làm mấy chục người ở phía sau bị đánh bay. Âm thanh thảm thiết vang vọng khắp chiến thuyền. Trong đêm đen, màu tươi đỏ sẫm bay tung tóe. Hắc ảnh đó ngay lập tức tiến lên hướng bên trái vung trường côn. Thanh âm liên tiếp vang lên, màu tươi vang tung tóe, lại một đám người bị đánh bay. Không khí thịt nát xương gãy rơi trên bong thuyền, màu tươi nhuộm đỏ cả sàn thuyền. Mấy trăm binh sĩ đang điên cuồng thoáng cái sắc mặt tái xanh. Họ hoàn toàn bị hai côn của đối thủ trấn trụ, kẻ nào cũng đứng sững lại. Người muốn đánh ta? Thanh âm bằng lãnh lại vang lên. Chàng hán thấp lùn trên trán chảy mồ hôi hột, vội đáp. Không, không. Chưa kịp dứt lời, chàng hán thấp lùn đó tựa như một bao cát bị đánh bay ra ngoài. Bụp, ụp, một tiếng rơi vào trong biển. Thanh âm bằng lãnh của hắc ảnh vang lên. Lúc này, đám binh sĩ nhớ ra cường giả đáng sợ trước mắt đến tới ba là sẽ giết sạch bọn họ. Chúng ta nộp. Tiền của nộp hết. Thư tịch địa đồ chúng ta cũng nộp. Mặc dù không rõ đối phương vì sao muốn thư tịch địa đồ, nhưng lúc này không ai dám nhiều lời. Vũ lực của đối phương đã chứng minh tất cả. Lấy nhanh một chút, nếu thiếu, các người cũng sẽ chết. Thanh âm bằng lãnh vang lên. Chỉ chốc lát, các dương lớn vàng bạc toàn bộ xếp đống trên bong thuyền. Có cả không ít thư tịch, địa đồ cũng chất đống tại đó. Đằng Thanh Sơn nhìn vàng bạc và thư tịch, địa đồ trước mắt. Không ngờ, Bắc Hải đại lục này cũng là dùng vàng bạc làm tiền tài. Nhiều vàng bạc như vậy, chắc là do tàn sát Hắc Thiết Hà Gia mới lấy được. Các ngươi đổ sát lưu gia lại chỉ kiếm có chút này thôi sao? Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Kim phiếu đâu? Đám các binh sĩ đó ai cũng kinh hoàng không yên. Chỉ sợ đối phương phát hiện bọn họ có vàng bạc không nộp. Quả thực bọn họ có giấu đi không ít. Bởi vì nếu như thực sự giao hết ra, bọn họ trở về Xuân Thân gia tộc sẽ cực thảm. Hơn nữa, bọn họ cho rằng cường giả này không có khả năng biết được bọn họ rốt cuộc kiếm được bao nhiêu vàng bạc? Kim phiếu. Một chỉ huy trong số đó nghi hoặc hỏi, kim phiếu là cái gì? Đặng Thanh Sơn vừa nghe, tức thì minh bạch. Tại Bắc Hải Đại Lục phòng trừng còn chưa có các loại cửa hàng vàng bạc. À, không lẽ Bắc Hải Đại Lục này phi thường hỗn loạn, không có thế lực đủ sức, đủ vốn để thành lập cửa hàng vàng bạc. Dùng túi lớn, mang các thứ toàn bộ xếp gọn, Đặng Thanh Sơn phân phó. À, chỉ xếp vàng thôi. Rất nhanh, đám binh sĩ đó đều mang lượng vàng lớn hoàng kim xếp đầy ba bao tải. Về thư tịch lại không có mấy. Ra đi đánh chém ai mang sách? Chỉ có 10 cuốn, địa đồ thì lại có không ít. Tất cả đều là địa đồ đi lại. Đặng Thanh Sơn đem hắc diễm côn mang ở sau lưng. Sau đó, tay trái cầm hai túi tiền lớn, tay phải cầm một túi. Vù, toàn thân phát ra tiên thiên chân nguyên, hỏa hồng sắc, nhảy thẳng vào trong đại hải vô biên u ám. Mấy trăm tên lính đều chạy tới mạn thuyền, nhìn xuống phía dưới, cuối cùng cũng đi. Hù chết lão tử rồi, lũ binh sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, bị lấy đi nhiều vàng như vậy, chúng ta làm sao trở về bây giờ? Thằng ngu, gặp phải cường giả như vậy mà còn mạng sống mang vàng bạc về cho gia tộc như thế, gia tộc còn không vừa làm sao? Chúng ta xem ra tốt số, nếu như kẻ này cùng Lưu gia có giao hảo, sợ rằng chúng ta hôm nay toàn bộ đều chết sạch. Còn mẹ nó, không ngờ chỉ có một gậy đánh chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là thiên thiên kim đan cường giả? Một gã chỉ huy đầy mặt râu ria liếm môi. Nghĩ mà sợ. Trên ô mộc thuyền, Lý và cô bé đang cùng nhau nói chuyện Đặng Thanh Sơn. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Uịch, một tiếng rơi trên bong tàu, khiến cả chiếc tàu chấn động 2-3 lần. Đặng Thanh Sơn tiện tay ném xuống 3 túi tiền lớn. Các thỏi vàng trong túi rơi ra tung tóe. Ánh sáng các thỏi vàng khiến cô bé nhìn tới hoa cả mắt. Ngay cả Lý cũng giật nảy cả người. Hừ, tại Bắc Hải Đại Lục, chút vàng bạc này chắc là đủ tiêu rồi, Đặng Thanh Sơn nói.